Vậy thì làm sao chúng ta có đủ khả năng gặp xấu gặp tốt chúng ta đều có thể ứng xử được hết? Nhờ có cái gì? Nhờ có cái chánh niệm tuệ giác. Nếu Pháp Hòa đọc không lầm thì thật ra quý vị biết nhận lời thầy trụ trì đi khóa tu này, chứ Pháp Hòa không biết thầy đặt cái đề tài khóa tu này là gì. Nhưng mà sáng nay đến đây, khi mà ra làm lễ, nhìn cái bảng mới thấy là đề tài là biểu hiện tuệ giác. Tuệ là gì? Là trí tuệ. Giác là gì? Là giác ngộ. Biểu hiện tức là mình express, mình biểu lộ ra. Thì mình manifest. Nhưng mà con người của chúng ta mỗi ngày chúng ta đều có, ai trong chúng ta cũng đều có trí tuệ cả. Nhưng mà cái quan trọng là trí tuệ của mình là trí tuệ giác ngộ hay là trí tuệ mê lầm. Thí dụ mình rất là thông minh, người ta nói một mình có thể suy diễn tới 10. Mình tự hào với cái thông minh của mình, chờ và còn tuyên bố một câu đừng hòng qua mặt tôi. Nhưng mà người ta mới nói một câu đó, mình suy diễn 10 cái negative, 10 cái điều tiêu cực, và mình chỉ về người đó, và tự nhiên mình lập tức mình xây dựng một cái thành trì, một khoảng cách giữa mình với người đó. Mà có thể người đó muốn đến với mình bằng một cái tâm rất là thiện lành. Có phải là một loại trí tuệ không? Nhưng mà trí tuệ đó không phải là trí tuệ giác ngộ. Giác ngộ là gì? Khi mình giác ngộ là tỉnh thức, là mình nhận rõ cái gì có mặt, mình nhận cái đó. Và nếu mình có tuệ giác mình suy diễn thì mình nên suy diễn cái gì nó tích cực để nó ôm ấp. Thí dụ mình nhận ra người này là người không tốt, thí dụ vậy đi, thì dưới trí tuệ giác ngộ mình phải làm gì để mình chuyển hóa người này khi họ đến? Hoặc là mình để xem coi có thật sự như mình suy diễn không. Chưa gì hết là mình đã phán cho một câu. Rồi từ đó chẳng những mình xong rồi mình xoay qua cấm chơi với người đó nha, mà mình không biết người đó là ai, là gì. Mỗi người chúng ta ai cũng có một ánh sáng. Cho nên cái người chúng ta phải tu tập là mình làm sao mình chuyển hóa. Quý vị hãy nói đến chùa để tu tâm. Nhưng mà nếu cái tâm mình nó chưa sáng thì mình phải làm chăm sao cho nó sáng. Thật ra tâm mình vốn sáng, nhưng mà tại vì mình cứ bị vậy đó, cứ một lớp bụi đó bay tới là mình để yên, mình kiếm cái gì đó mình dán bụi đó cho nó dính chặt, và lớp bụi dày phiền não. Và ngày mai này mới làm lễ tấm Phật. Không phải Đức Phật chờ mình một năm mình đến xối cho Phật dài ngắn luôn. Còn cả năm Phật, tượng Phật, cái đó là một cái tượng Phật để nhắc nhở chúng ta hãy tắm rửa cái bụi tâm, hãy lau chùi cái bụi mà chúng ta đã bị thấm nhiễm. Chứ không phải mình tắm Phật, nói cái từ nghe tắm Phật vậy thôi. Chứ còn thật sự tắm Phật nghĩa là tắm cái tâm nhơ bẩn của mình để làm cho cái tâm đó được sạch lại, vì vốn tâm này đã sạch. Nhưng mà hàng ngày mình giao tiếp, nếu mình giao tiếp gần gũi với người tiêu cực thì mình nhìn cái gì cũng tiêu cực. Với một người tích cực thì mình sẽ thấy cái gì cũng sẽ tích cực. Tích cực ở đây có nghĩa là mình a tầm phù, ai mình cũng tin, nhưng mà mình khoan vội vã kết luận khi việc đó nó chưa xảy ra, hay là mình chưa biết người đó như thế nào. Và nếu mình giỏi hơn thì mình phải làm sao chuyển hóa cái tâm thức của mình. Gần đây có nhiều Phật tử lên chùa hay hỏi Pháp Hòa, chứ giờ gia đình con, vợ con hay chồng con thích coi bói, cái gì cũng coi hết. Quý vị biết có nhiều người họ tin đến mức độ là đi mà đi đâu chơi phải coi ngày, và thậm chí không phải coi ngày đi luôn mà phải coi ngày bút vé máy bay luôn, bút cái ngày đó có tốt không, Thành thử ra mình bị lệ thuộc cái chuyện đó. Thì Pháp Hòa thì không có mát. Như Pháp Hòa nói như thế này, Pháp Hòa nói mình coi để mục đích để làm gì? Để biết phải không? Để biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng mà mình biết để mình sợ, mình lo thì không được. Này dở quá. Tự nhiên bỏ tiền ra coi bói xong để lo nguyên năm vậy. Thí dụ như đầu năm mà Tết mùng 1 lên chùa coi bói hay là đi đâu đó coi bói. Xong cái ông thầy ông nói cuối năm vợ chồng có một trận nghe. Chắc là từ đầu năm tới cuối năm là cứ phập phồng, cứ lo sợ. Nói sao vậy? Tôi đi coi bói. Ông thầy bói nói thôi bây giờ phóng vào ông bác. Thôi thí dụ lỡ coi được. Nếu mình biết cuối năm nay vợ chồng sẽ có một trận gây gỗ lớn, mình biết như vậy rồi, thì mình phải tu tập như thế nào để cái biết đó, để cái gây gỗ đó nó không có mặt, hay là nó giảm thiểu đi. Cái này Phật giáo gọi là gì? Có hiểu thì có thương. Mình biết việc đó xấu thì phải làm sao cho nó tốt. Như vậy thì mình coi bói. Nếu mà lỡ con coi mà không cần coi, coi để mà sợ thì khỏi coi. Còn nếu mình coi mà để biết vậy rồi, mình đem cái pháp môn tu tập của mình thổi vào đó, làm sao cho sự việc nó tốt. Nếu mà người ta nói coi chừng năm nay có tai nạn xe cộ, năm nay chắc không đi đâu. Mà nếu mà thật sự là cái nghiệp, cái duyên của mình rồi, đi bộ vẫn bị. Chứ đừng nói là đi xe không. Ở đây Pháp Hòa không bác, nhưng mà quý vị phải nhìn lại cái cách mà mình xin xăm, mình bối quẹt. Nếu mình coi xong rồi, để mình tu tập tốt hơn. Cho nên nhà chùa thỉnh thoảng có một vài chùa vẫn có để xăm cho mình lắc nha. Thì cái đó là một phương tiện của nhà chùa thôi, chứ thật ra nó không phải gốc tích từ Phật giáo. Nhưng mà đức đạo Phật thì có những chùa người ta tùy thuận chúng sanh. Nhưng mà quý vị xin xăm cái quẻ đó rồi, thì mình làm gì để giải quyết cái quẻ đó? Nếu là một quẻ xấu thì cuối cùng cũng nói sao? Năm nay xui nè, gặp quẻ hạ hạ nè, là thử ráng ăn chay nghe. Khỏi coi, tôi cũng ăn chay rồi. Từ khi tôi quy y Phật giáo, tôi cũng đã quy y ăn chay tháng 2 ngày rồi. Bây giờ mình biết được thêm đó, thì mình gia tăng thêm 1 ngày. Rồi xưa là mình nhịn có 50% thôi, nhờ quẻ hạ hạ này nhịn tới 100%. Thà thử ra tùy ông thầy giải xăm nữa. Nếu mà ông thầy cũng giải xăm mượn cái chuyện đó mà hướng dẫn mình tu, thì cái chuyện giải xăm này có bổ ích. Nhưng mượn phương tiện lấy cái nguyện để độ cái chân, cái này Phật giáo gọi là dĩ nguyện độ chân. Mượn cái giả, mượn cái tạm, ta tin vậy đó. Nhưng mà nếu như mà thầy lợi dụng, trời xui lắm nha, lên để thầy cúng cho ba buổi, mỗi buổi mấy trăm vậy đó. Thì cái này là cái pháp tà gặp thầy tà, tà nó tăng. Nhưng mà nếu mà pháp tà mà gặp thầy chánh rồi đó, tà nó biến thành chánh. Tại ông thầy cũng chánh rồi, thì cái gì tà vô tai thầy chánh rồi, thầy sẽ sơn phết trở lại, thầy làm trở lại cho nó mới lên. Người biết nấu rồi, biết nấu ăn rồi đó, chỉ cần chị mở tủ lạnh chỉ người ta, ta nhìn nước cái ta biết liền sẽ nấu món gì. Mặc dù nãy ta định nấu canh chua có bạc hà, có đậu bắp, bây giờ mở tủ ra thấy có cà chua, thấy có bắp cải mà không có đậu bắp, không có bạc hà, được rồi, để tôi nấu canh chua bắp cải. Nấu canh chua bắp cải vẫn ngon. Canh chua không nhất thiết phải có bạc hà, không nhất thiết phải có đậu bắp. Quý vị có thể nấu canh chua với bồn bột, quý vị có thể nấu canh chua với lại rau nhút, đúng không? Thì tại sao phải bắt buộc canh chua là phải có đậu bắp bạc hà? Thành nữ là người biết nấu ăn, bây giờ lỡ mở tủ ra chỉ có cà chua và rau cần, trời, tôi nấu canh chua ngót. Canh chua ngót nghĩa là chỉ có rau cần và cà chua, thí dụ vậy. Cho nên người biết nấu ăn thì mở tủ ra thì cái gì cũng vậy. Thậm chí người biết nấu ăn tùm lum tà la ta biết là hết. Hôm rồi có một đoàn đi tới chùa, thì trong chùa còn lại một nồi bò kho chay rất là ngon, nhưng mà đông quá không đủ. Bún thì có sẵn, ném ném lên, gia vị trở lại, thắt cà chua vô, thành một nồi bún riêu. Quan trọng là cùng lên đường chuyển hóa. Tôi chùa cũng chuyển hóa được một cái nồi thức ăn, quý vị cũng chuyển hóa được cái cơn đói của mình. Cái quan trọng là ăn ngon, nấu bằng tất cả tình thương. Khi mà đói bụng gặp tình thương hạnh phúc, như người đau khổ gặp tình thương hạnh phúc. Cái người người ta té, lúc đó mình chẳng cần phải đem cái kiểu tới người ta mình khiêng, người ta chỉ cần một bàn tay mình nâng lên. Cho nên cái người mà có giác ngộ, người ta biểu hiện được hết trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì mình đi tu tập theo Phật giáo không phải là mình đến để mình lạy Đức Phật, mình cúng Đức Phật. Tất cả những hình thức rồi sáng mình làm là một lễ nghi để mở màn cho một cái nội dung mà chúng ta muốn nói, muốn tu tập, để cho nó có trang trí. Giống như cái ho này thôi, mướn cái liều gì dựng lên là được rồi, nhưng mà để cho nó có màu sắc một chút, treo lồng đèn, treo cờ, phải không, cho nó nhìn cho nó có màu sắc. Như cái mặt của mình vậy, thủy chung là muốn mặt tốt, mặt đẹp, nhưng mà sáng ra phải quẹt quẹt một chút để nhìn cho nó tươi tươi. Đàn ông nam nam, người nam bây giờ cũng phải làm cho nó tươi tươi. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, trẻ cũng vậy, già cũng vậy, tất cả đều phải có cái biểu lộ. Cho nên mình có chánh niệm. Chánh niệm là sự tỉnh thức, mình nhận thức những gì đang xảy ra và pha với, phối hợp với cái trí tuệ của mình, mình sẽ làm cho cuộc sống nhẹ nhàng, linh động mà không có gì rắc rối cả. Có nhiều khi cái việc nó rất lớn, nhưng với cái sự nhẹ nhàng tỉnh thức của mình, với trí tuệ của mình, mình làm cho cái việc đó tự nhiên nó nhẹ lại. Nhưng nếu chúng ta không có tỉnh thức, dù một cái việc rất nhỏ, như một lời nói, một hành động, một cử chỉ nhỏ của ai đó, với cái tuệ giác, và không phải tuệ giác mà với trí tuệ negative, tiêu cực của mình, cộng thêm không chánh niệm của mình làm cho việc đó lớn ra, mình làm cho cái việc đó nó nổ tung ra, và mọi người đều không vui cả. Cho nên đi những chuyến đi chơi, những buổi hội họp, hay là trong gia đình, mỗi người chúng ta cần phải thực hiện chánh niệm tuệ. Chánh niệm là ý thức những gì đang xảy ra. Phật Hòa ví dụ, quý vị bước ra sân thấy nắng, tự nhiên lấy tay che, tại sợ đen. Ví dụ ai đau mắt, như Phật Hòa mà đứng ngoài nắng chừng một phút thôi là hai mắt không thấy được. Cho nên mà bước ra mình nắng là phải che mắt, tại mắt yếu. Thì mình chánh niệm lại cũng giống như vậy. Mình thấy cái gì nó không ổn cho mình thì tự động mình sẽ có một cái gì đó mình bảo vệ, mình phòng tránh. Mình bước ra ngoài cửa, mình thấy một cái vũng nước, tự nhiên mình phải đi lệch một bên. Hay là lỡ bây giờ không còn đường nào đi thì mình cố gắng mình bước một cái bước nó to hơn, lớn hơn, để mình có thể qua được cái vũng nước đó. Mình ăn cơm, mình nhìn cái dĩa cơm và tự nhiên mình quát lên cái bụng mình liền, không biết ăn có nổi không. Nếu không nổi thì mình xớt ra bớt cho. Tự nhiên thấy thức ăn, một cái dĩa, cái tô người ta mang đến, tự nhiên giây phút mình thấy nó rồi, mình quán lại cái bụng mình, cái sức đói của mình liền, để mình có thể không phí thức ăn. Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng hiểu rằng hằng ngày chúng ta có thực tập chánh niệm không? Có. Nhưng mà cái chánh niệm của mình đang thực tập, nhưng mà mình chỉ thực tập ba cái việc lặt vặt, như là cái bụng, con mắt rồi vậy đó. Nhưng mà có nhiều người không chánh niệm thì sao? Đói con mắt quên nhìn cái bụng, thấy cái gì ngon là múc quá trời múc, múc xong ăn nó chờ tôi đói mắt, phải không? Trót vì tay đã nhúng chạm dạy rồi thì biết khôn làm sao đây. Thành thử ra nếu chúng ta có chánh niệm thì nhìn cái thức ăn người ta mang ra cho mình thì liền biết mình ăn nổi không, để chúng ta sớt bớt cái phần đó. Trời lạnh tự động mình đi kiếm cái áo mình mặc, cái đó là phúc bảo hộ. Và cái gì giúp cho mình được cái việc đó? Chánh niệm. Khi mình thấy cái môi trường trong gia đình của mình không lành mạnh, hay con cái mình sao bây giờ khác xưa, thì mình phải nhìn lại cái tuổi của nó. Hồi nhỏ nó dễ thương, nó nghe lời mình, bây giờ nó hết nghe rồi, là mình nhìn cái tuổi nó mấy tuổi. Bây giờ nó 15 tuổi rồi, 16 tuổi rồi, và cái môi trường nó đi học. Thành thử đừng có bắt buộc nó phải nghe lời mình giống như hồi nó 50 tuổi, mà bây giờ hãy nhìn vào cái độ tuổi này và nó thay đổi như vậy có đúng không? Đúng hoàn cảnh. Và chúng ta phải mở lòng chấp nhận. Còn nếu nó có những cái gì nó chưa hay thì mình từ từ mình uống, mình chuyển nó, tìm cách mà không bao giờ để nó. Có nhiều khi mình quên, mình làm. Con bây giờ hư lắm, không còn nghe lời mẹ nữa, thí dụ mà không còn nghe lời ba nữa, thì bắt đầu mình để cho nó biết được. Nếu mình biết cái điều đó với chánh niệm, với tuệ giác, tìm cách chuyển. Pháp Hòa ví dụ, một hôm mình đến, mình mời khách đến ăn cơm, biểu mấy đứa con nó dọn chén, nó sơ ý quá, nó lấy những cái chén mẹ nó để lên bàn. Mình không bao giờ làm, trời trời ơi, ai đem chén mẹ lên đây. Tự động đi xuống bếp lấy cái chén lành lặn, chị cho em đổi cái chén cái nha. Mình nhẹ nhàng thôi, mà không để cho người khác biết cái vụn về của con, và cũng không la con mình trước mặt khách. Vì chúng ta thường có những phản ứng rất nhanh, và cái phản ứng đó đôi khi nó làm mất hay. Và có chánh niệm thì chúng ta sẽ sống được. Và cái người có chánh niệm khác, họ nhìn vào mình, họ biết mình đang làm gì. Và đôi khi trong cái nhẹ nhàng đó, họ học được từ cái của mình một cách ứng xử rất linh động và nhẹ nhàng. Hay Pháp Hòa hay ví dụ, mình mời khách tới, mình để một ly nước có cái vai cầm, thì theo thế thường là mình để bên nào, bên phải cũng được, bên trái cũng được, để cho người ta cầm ghi. Hello, hình như tới giờ ăn cơm ha. Mấy vụ này em nhạy lắm. Thì khi mình để cái ly nước như thế này, nhưng đôi khi con mình, đệ tử mình quên đi, mời khách mà để ly nước cứ quay ra đây này. Nghĩa là nó để ly nước xuống cho có để, mà nó quên mời khách. Mà mình mời thì mình mới để sao cho ý tứ cái sâu đó. Tứ là mình có nhìn trong đó cái việc của mình làm. Thì cái ý là đi lấy đi nước mời khách, tứ thiếu ý tứ, mà tứ nó thiếu, mà tứ nó thiếu thì cái quay nó ra. Nhưng mà ông thầy, sư phụ, cha mẹ ý tứ hơn, thấy nó để ly nước chặt rồi đó, nhưng nếu đạt nó như vậy kỳ lắm, liền lấy cái tay quay lại mời anh uống nước. Miệng nói mời uống nước mà tay quay lại sửa cái quay nước, sửa cái tay cầm lại, mà không có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống, cái chuyện này là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà có những việc quý vị sẽ ứng xử giải quyết vấn đề, gọi là xích mích giữa đôi bên, linh động nhẹ nhàng. Mình biết cái người kia họ mưa nhau, họ vừa xuất hiện chết một, hai bên sắp lá cà, chánh niệm tự nhiên dẫn người đó ra ngoài lại. Em có việc cần nhờ chị một chút, để người kia vô giải quyết. Mình làm sao cho sự việc nó nhẹ hơn. Thật sự ra trí tuệ nó khác hơn tri thức. Tri thức là do mình học, mình nhận thức, Và đôi khi cái trí đó từ nhận thức của người khác đưa vào cho người của mình. Nhưng mà trí tuệ là do tu tập, do tư duy, do quán chiếu mà chúng ta thấu rõ. Vì vậy chúng ta phải duy trì, giữ chánh niệm suốt ngày của mình. Chúng ta gọi là trì tâm. Thí dụ quý vị tụng kinh, nhưng mà tụng lớn, nhưng mà nếu mà tụng một bộ kinh, chúng ta gọi là trì kinh. Trì là sao? Giữ, giữ cái âm điệu đều đặn. Tại mình tụng lớn quá mà tụng hết bộ Pháp Hoa thì lát thì sao? Tắt tiếng. Có nhiều vị niệm Phật hơi đã không có mà niệm cho to. Quy định niệm 10 mới niệm có 5, hết niệm nổi. Thành nữa là mình phải tự biết cái sức của mình ở đâu để mình đưa cái âm điệu mình xuống nhỏ, để gì? Để mình có thể duy trì được lâu dài. Như vậy gọi là trì danh niệm Phật. Tụng kinh mà tụng vừa âm điệu để mình có thể tụng thời kinh dài hơn là trì kinh. Chúng ta thọ giới, năm giới, 10 giới. Bây giờ căn bản Phật tử thọ năm giới. Nhưng mà sau khi thọ năm giới rồi quý vị trì giới. Trì giới nghĩa là sao? Điều đặn giữ nó mỗi ngày gọi là trì giới. Giữ giới và giữ giới một cách điều đặn mỗi ngày. Chứ không phải là bữa nào ăn chay tôi trì giới, bữa nào không ăn chay tôi không giữ giới. Thí dụ như ngày không ăn chay, ví dụ như ngày đó ngày mình ăn mặn, thì mình lên mâm cơm mình vẫn chắp tay, đọc quán nguyện. Ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Vạn vật đang sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Đâu phải ăn chay mới được cầu chuyện đó, ăn mặn cũng được chứ có sao. Nếu hồi kỳ quá tự nhiên để trước mặt mình con tép người ta chắp tay. Ví dụ vậy. Vậy là một tháng tu có 2 ngày à, tại ăn chay có 2 ngày à. Còn hai mấy ngày kia mình làm gì? Chay mặn chỉ là món ăn. Cái quan trọng là cái tâm của mình trong bữa ăn đó. Vậy thì ăn mặn vẫn chắc tay. Để làm gì? Cảm ơn. Nếu mà nói rõ hơn, cảm ơn con tép con tôm. Phải không? Lấy mượn con tép con tôm nuôi mình, sanh tâm tàm quý, xấu hổ. Tôi chưa đủ can đảm ăn tofu. Nhiều khi lên chùa mua con lobster tofu đỡ con thiệt. Tôi chưa đủ can đảm ăn con giả. Thế nên mình vạn vật đang sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn Tam Bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tính chủ đàn na, con nguyện học đạo vị tha đáp đền. Thì cái câu mà chúng ta đọc, lấy thức ăn này để nuôi thân, nuôi thân mạng để mình sống và mình làm lợi ích cho mọi người, mọi loài. Trong đó có một phần để chúng ta nhớ ơn, để chúng ta đền ơn bằng cách sống tu. Như Pháp Hòa nói với ba em ngày hôm qua, nó khóc, nó thương mẹ. Pháp Hòa mới nói bây giờ mẹ đang ở trong ba bạn, máu của mẹ đang ở trong ba bạn. Bây giờ mẹ không còn đau khổ bởi một thân xác, và mẹ đang ở trong ba anh. Ba anh sống lành mạnh là mẹ sống lành mạnh. Đó là một sự thật, nó không phải lý thuyết. Nhưng mà nếu mình có tư duy, có quán chiếu thì chúng ta thấy việc đó. Sống mà trọn vẹn như vậy, thấy như vậy mình đền ơn. Cho nên mình mang ơn của thầy thì mình phải sống như thế nào như lời thầy dạy. Như vậy thì chúng ta mang ơn Phật, chúng ta sống như lời Phật dạy là trả ơn cho Phật. Trả ơn Phật không phải là tụng cúng Phật mỗi ngày, mà là cái cách sống để biểu lộ rằng mình là con Phật. Đó vậy thôi. Dù những vị đó không phải là Phật giáo, nhưng nhận được những cái lời dạy từ Đức Phật, quý vị cứ sống là một hình thức định. Nhưng mình đi đường, mình bảo hộ được cái con đường mình đi là mình ghi ơn cái người tạo ra cái con đường đó, bồi đắp cho con đường. Mình giữ được cái tâm cho nên gọi là trì, trì kinh, trì giới. Tinh tấn của mình, có nhiều vị hiểu lầm. Tinh tấn là sao? Thí dụ bây giờ quý vị quy định mỗi tối 7 giờ tối mình ngồi thiền tụng kinh, ngày nào cũng giữ như vậy, 30 phút hay tiếng là tùy mình, hay 45 phút tùy mình, thời gian bao nhiêu là tùy vào sức khỏe thời gian, nhưng giữ điều đặn. Cái điều đặn đó gọi là tinh tấn. Còn ví dụ như bữa nào khỏe tụng tiếng, bữa nào không khỏe nghỉ, tụng một ngày nghỉ 5 ngày, tụng một ngày 5 ngày nghỉ, vui tụng buồn nghỉ, thì cái đó cũng là tu đó, nhưng mà mình tu theo cơn. Tu theo cơn phiền não tiêu vui của mình. Tôi đi chùa mỗi tuần là tôi đi chùa mỗi tuần, ai buồn ai giận vì đầu tiên mình đi chùa đâu phải vì những vị đó, mà ngày hôm nay cuối cùng lại toàn là vì người khác mà nghĩ không. Tôi giận bà nó tu đi, tôi buồn ông kia tôi không tới, và rốt cuộc hỏi lại thôi, lúc đầu đi vì ai, không phải vì những người đó. Thành thử mình muốn đi gặp Phật thỉnh kinh, nhưng trên đường gặp yêu quái trở về, đó là một chuyến đi thỉnh kinh của mình đó. Cho nên chuyện đi thỉnh kinh ở Tây Du Ký không phải là chuyện của thầy trò ngàn miền trang, đó là một câu chuyện để nói chuyện của mình. Mỗi người chúng ta mỗi ngày sống là một chuyến đi thỉnh kinh. Mình có bái được tổ Như Lai để thỉnh kinh đem về hay không là tùy ở mức độ kiên trì của mình có thối lui hay không. Cho nên đâu phải chuyện của ngàn xưa, chẳng ngàn năm trước chuyện mình trang đi thỉnh kinh, rồi ngày nay không có người đi thỉnh kinh. Mỗi ngày chúng ta đều đi thỉnh kinh hết. Mà quý vị có đồng ý là có đôi khi mình đi chưa tới nơi mà đã lo trở về không? Có chứ, gặp yêu quái là trở về. Quý vị thấy trong Tây Du Ký có những yêu quái nó có nanh, nhưng mà trước khi nó mọc nanh đó là những tiên nữ, đúng không? Cũng như thế, những phiền não nó đến với mình nhẹ nhàng lắm, mà tuyệt đẹp lắm, nhưng mà cuối cùng nó thấy làm mà được, nó mới hiện nguyên hình. Còn đôi khi á, với cái tuệ giác, tức là Phật thánh độ trên xuống phóng cho nó mới hiện nguyên hình của nó là ai, đúng không? Mà ngài Huyền Trang đâu có làm được, tại ngài Huyền Trang là một con người như chúng ta, một con người bình thường như mình thôi. Đó là biểu tượng của ngài Huyền Trang. Nhưng mà trong con người bình thường đó có tham sân si, là ba người đệ tử đó, Ngộ Không, Bát Giới và Ngộ Tịnh. Tham là Bát Giới, sân là Ngộ Không, si là Ngộ Tịnh. Tham sân si có ở trong mình đó, cũng như ba đứa đệ tử, ba người đó là đệ tử ngàn viên trang, và cùng nhau đi thỉnh kinh. Quý vị về đạo viên tu 2 ngày, 700 người ngồi đây, mỗi người đều có mang theo ba đứa đệ tử, phải không? Ba đứa đệ tử mà bây giờ mình đang nói với nó ngồi nghe thầy giảng con ơi. Tại vì cái con mang ngủ nó đang liên diêm dữ lắm. Bát Giới nó đang có mặt. Nãy giờ là ngắt nhéo dữ lắm. Đó, nãy giờ là dụi mắt nè, uống nước nè, làm đủ thứ hết. Và nó nói ai biểu đi sớm quá chi, nó nói vậy đó, nó ai biểu đi sớm quá chi rồi giờ ngồi đây. Trời ơi, nó biểu lộ một cách hết sảy luôn, ngáp mà ngậm. Tại ngồi trước mặt ổng ngáp kỳ. Có không Bát Giới? Đó là mình mới nói tới mang ngủ thôi nè, tham ngủ. Trời ơi, sáng tưởng gì vô chùa cho tôi cháo mà bút lỏng bỏng đó chứ. Giờ chỉ trông tới giờ đi ăn thôi. Bát Giới thứ nó có mặt là gì? Tham ăn. Đi tu thì đi tu, đi tu này đỡ nghe. Nếu mà đi tu mà xuất gia gieo duyên á, ở bên chùa Pháp Hòa mỗi năm xuất gia gieo duyên, năm nay là khóa thứ 21 mà năm nào Pháp Hòa cũng nhắc nghe, mình đang đi xuất gia gieo duyên nghe. Mà tối nào cũng thấy hai cô làm hai cục bị cong cuốn á, sợ tóc nó hư. Mình đi xuất gia mà đáng lý phải cạo đầu, mà bây giờ ông thầy ông dễ thương đến mức làm cho mình để tóc. Trời đất ơi, mà cầm cái kéo mà sợ ông chết vậy. Thầy cắt ít ít thôi thầy. Có nhiều vị còn nhắc đấy, con làm neo đó thầy ơi. Có nhiều người còn dễ thương, thầy cắt ít, tại con bị hớt tóc người ta đó. Mấy người thợ tóc của thầy chồng cũng nó hồi nhỏ có đi coi bói không, ông thầy dạch ra số này thế nào, lớn lên cũng nắm đầu nắm cổ ông ta. Mà thiệt, mấy cô mấy chú làm thợ tóc á, nghịch tóc nắm tóc cắt luôn, không phải nắm đầu nắm cổ. Tức là trong tham đó là tham ăn, tham ngủ, tham đẹp, phải không, tham danh, tham tiền. Cho nên mình đi tu ba con đứa tự nó đi theo tham sân si, nhưng đâu có bỏ nó được, nó là con của mình mà, nó cùi đuôi của con mình, nó tham ăn nó cũng vì mình nó mới tham, nó tham đẹp nó cũng vì mình nó mới đẹp. Hồi xưa môi đỏ giờ môi tím môi thâm không à, hỏi sao vậy đẹp. Hồi xưa mặc quần lành lặn nó mới đẹp, bây giờ xé rách ra nó mới đẹp. Cái gì nó cũng nói với mình nó đây. Nó đang má mặc quần rách này nó mới đẹp. Cái chuyện đó chuyện bình thường, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nhận diện ra nó, và chúng ta làm sao để cho cái tham, cái sân, cái si đó nó ngồi yên. Cho nên thỉnh thoảng quý vị thấy trong cái chuyến đi, ngài Huyền Trang phải ở trong cái vòng, không được ra khỏi cái vòng. Và không có yêu quái nào tự động nó lui sụp hết á. Phải có gì? Phải có tiên thánh xuống, hay là chính ngộ không đã làm cho nó lộ nguyên hình, thu phục. Ngộ không là một người thông minh, nhưng mà cái thông minh đó không có tu tập thì thông minh nó quậy. Cho nên trước khi gặp ngài Huyền Trang thì nó làm gì? Nó quậy lên trời, nó quậy địa ngục, nó quậy lâm cung, và thậm chí nó muốn bằng trời. Cho nên nó kêu nó tề thiên, chữ tề là bằng, tề thiên đại thánh là ông đà ông thánh lớn, muốn bằng với trời. Nhưng mà cuối cùng ông là tề thiên đại thánh hay bất cứ gì đi nữa, ông cũng không thoát cái ngọn núi ngũ hành. Năm uẩn nó đè, ngũ dục nó đè. Cho nên cái ông bị đè đó là ông ngũ không đó không. Chúng ta cũng đang bị đè. Cho nên thưa đại chúng, có bài giới thiệu như vậy để đại chúng biết rằng người có trí tuệ đọc kinh, đọc sách, bất cứ việc gì trong cuộc sống, chúng ta phải lấy tư duy để quán chiếu, để nhìn, để thấu rõ, để chúng ta đừng có lầm đường lạc bước, hoặc là chúng ta sơ hở kết luận một cái điều nó quá sớm. Và khi chúng ta tập thành như vậy, lâu ngày thành một thói quen, thì nhà Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là những cái gì chúng ta huân tập lâu ngày. Nhưng nếu nó là tốt thì gọi là nghiệp tốt, gọi là thiện nghiệp. Nếu nó là xấu thì nó là nghiệp xấu, gọi là ác nghiệp. Và hễ mà thiện nghiệp thì có thiện quả. Cho nên nếu cái nhân tốt từ đầu thì cái quả tốt cũng từ sau này. Cho nên cái nhân quả mà tốt cũng là nhân quả, chứ không phải nhân quả chỉ để cho chuyện xấu. Thí dụ ngày hôm nay, bây giờ ai nói nặng mình, sao mình không còn giận tức người đó như ngày xưa nữa. Mình biết mình có nhân quả rồi đó. Nhân là mình có quán chiếu vô thường, quán chiếu từ bi, cho nên mình thương được người đó hay là cũng nhẹ nhàng với cái câu nói đó. Bây giờ hồi xưa cái câu đó mình thấy nó nặng, sao giờ mình thấy nó bình thường. Mình chưa dám nói là mình thấy nó mình như thánh, nhưng mà mình nhẹ nhàng được. Cái đó gọi là chúng ta có cái nhân tốt, tu tập tốt, cho nên giờ cái quả tốt. Cho nên đại chúng đừng lầm chữ nhân quả để chỉ cho chuyện xấu nha. Nhân quả cũng đều là cái nhân, là cái tạo tác, mà quả là cái kết quả. Vậy thì mình tạo tác tốt thì nó ra tốt. Mình có tu tập, có chuyển hóa thì kết quả là mình có sự nhẹ nhàng. Thì Pháp Hòa có đọc kinh. Thì gần đây Pháp Hòa có đọc một bản kinh. Thì hôm nay Pháp Hòa mượn bài kinh này để chia sẻ với đại chúng. Có một cái điều nó tương ứng mà khi ngồi xuống đây Pháp Hòa phát hiện. Như Pháp Hòa nói cái bài kinh, cái đề tài mà thầy trụ trì chọn chủ đề cho khóa tu của ông ấy. Thầy có gửi cái chương trình, đọc cái chương trình mà không đọc chủ đề. Nhưng mà tự nhiên trong vô tình thì Pháp Hòa chọn bài kinh này để chia sẻ với đại chúng. Và thật sự bài kinh dài lắm, Pháp Hòa không có nói hết, chỉ trích một đoạn. Mà cái đoạn này nó lại trùng hợp với cái chủ đề này. Đó là gì? Ánh sáng của Bồ Tát minh vọng, tuệ giác biểu hiện. Vọng là cái gì? Nó đang kết lại, nó đang kết lại. Nhưng mà nếu mà cái gì nó đang kết thì là vọng. Ví dụ như cái vọng bên nằm đó. Mà nếu mà trí tuệ mà có đang kết lại với nhau gọi là minh vọng. Trí tuệ mà nó thực hiện được chỗ này, nó liên kết được chỗ kia, hay là mình và người thân của mình đều có liên kết vào một cái tuệ giác. Thí dụ có một ví dụ một khóa tu này, hay là ngôi chùa này có xây dựng, đâu phải là trí tuệ một người đâu, phải không? Mà trí tuệ có sự liên kết. Có thể thầy trụ trì đề xướng tôi muốn xây cái này ở đây, thì các vị kia góp ý. Con nghĩ thầy nên để cửa chỗ này, đặt cái món chỗ kia, đặt cái này kia, thì như vậy đây là một sự tuệ giác có hợp tác. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có những ánh sáng biểu lộ ra tùy theo cái tu tập. Trong Phật giáo hay nói mình tu mình có chứng thần thông, ví dụ như nhãn thông, nhĩ thông, phải không? Tâm thông, thần túc thông, vân vân. Chữ thông là gì? Không có ngăn ngại. Chữ thông nghĩa là không ngăn ngại. Mình tới luôn không ngăn ngại, thấy mà không có ngăn ngại thì gọi là nhãn thông. Nhưng mà muốn có được cái không ngăn ngại đó, đâu phải tự động, phải qua một quá trình huân tập. Cũng như vậy, ngày nay mà quý vị được nhẹ nhàng, tâm được bình an là một quá trình chứ không phải đơn giản. Thì Bồ Tát này tên là Bồ Tát Minh Vọng, và cái kinh này có tên là Trì Tâm. Một vị Phạm Thiên Trì Tâm. Trì Tâm là gì? Giữ tâm. Và thưa đại chúng, đây ngồi đây ai cũng có tâm. Tâm tốt, tâm xấu, tâm tham, tâm sân, tâm keo, ngạo, đủ thứ tâm. Cho nên tâm phải, nó không nhất định. Tùy theo mình tiếp xúc cái gì để hàng ngày nó huân tập, nó biểu lộ tâm. Cho nên Đức Phật nói tâm không có nơi chốn mà nó ở, tùy theo cái đối cảnh mà nó biểu hiện để chúng ta nhận thức. Vì vậy mà Kinh Pháp Cú, ngay câu đầu của Kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư trong sạch, thiện nghiệp sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nhưng ngược lại, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ nghiệp sẽ theo ta như con vật kéo xe. Tâm mình làm chủ tất cả và tạo tác tất cả. Nhưng nếu mình có chánh niệm thì mình tạo tác cái tâm đó, mình tạo tác cái việc đó, lời nói đó, hành động đó bằng cái tâm trong sạch, thì cái thiện lành nó theo mình. Thí dụ đó, cả mấy tháng trước chùa thông báo có khóa tu, thì quý vị khởi tâm muốn đi, phải không? Cho nên mới ghi danh. Tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm hay là trong sạch, thì mình khởi tâm trong sạch. Cho nên việc làm của chúng ta là từ cái kết, từ mở đầu cho đến kết, khởi tâm, phát tâm. Thầy khởi tâm làm chùa, khởi tâm tổ chức khóa tu, mình phát tâm muốn đi tham dự, phải không? Cho nên tâm có phát thì phải giữ tâm. Lý do là mình lưu sụp và mình không trì được cái tâm mà mình đã phát. Cho nên tâm nào mình khởi lên thì nhớ giữ cái tâm. Thì trong này có một vị Bồ Tát tên là Minh Vọng, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, quỳ gối chắp tay lễ Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con tối tâm có điều không hiểu rõ, xin Ngài rủ lòng thương cho phép con mới dám thương. Muốn hỏi Phật thì xin thưa trước. Thì giống giống mình thôi. May I have a question? Và thậm chí mình muốn giúp người ta, mình cũng phải hỏi cho mình, nói cho người ta biết. May I help? Chứ không phải mình tự động người ta mình giúp. Mình muốn giúp thì phải hỏi người ta cho không. Tại vì người ta cho thì cái sự giúp mình có lợi ích. Hỏi mà mình thưa hỏi, cho nên hỏi là phải thưa, cho nên gọi là thưa hỏi. Đức Phật nói, ông có điều gì nghi ngờ muốn hỏi thì cứ nêu bày, Như Lai sẽ giải thích rõ để ông được vui lòng. Đức Phật cho phép, Bồ Tát Minh Vọng liền thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hào quang rực rỡ nơi thân của Như Lai thật khó có, sáng gấp trăm ngàn ức lần ánh sáng mặt trời, tôn nhan của Ngài oai nghiêm không ai sánh kịp, từ loài cao nhất cho đến loài hạ đẳng cùng cực, không ai có thể chiêm ngưỡng, không ai có thể chiêm ngưỡng kỹ càng được sự tu hành của Ngài, cũng không thể, không ai có thể suy lường. Con lại nghĩ, người nào được thấy oai tướng của bậc chí nhân và tư duy quán xét về công hạnh của Ngài, đều nhờ oai thần gia hộ của Phật, làm cho việc gì cũng được hoàn toàn, được an lạc. Ở đây là trước khi đó ông Bồ Tát Đức Phật khen cái tướng hảo của Phật, ánh sáng của Đức Phật. Đức Phật nói đúng như ông nói, người nào thấy thân của Như Lai chắc chắn đạt chí nhân nguyện, đạt được chí nguyện, và người hỏi cũng thế. Như vậy này Phạm Võng, này Minh Võng, Thế Tôn có ánh sáng tên là Tịch Nhiên Ngôn Sự. Chúng sinh nào thấy ánh sáng này, tức là thấy được Như Lai, xem xét các hình sắc bằng nhãn căn sáng suốt thấu rõ, chưa từng tổn động. Thưa đại chúng, ở đây khi nói khen Như Lai, theo lịch sử thì mình nói khen là Đức Phật của mình, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng tất cả vị nào mà tu được thành Phật hay là được cái sự giác ngộ thì đều có cái công ánh sáng giống nhau. Cho Đức Phật nào cũng có đủ 10 hiệu giống nhau. Ở đây một khóa tu này, người lớn, người nhỏ, người già, người trẻ, người có học, người ít học, đều nếu tu tập đúng mức đều có ánh sáng giống nhau và đều có khả năng giống nhau. Đó là gì? Ánh sáng của Tịch Nhiên Ngôn Sự. Lời nói và việc làm đều vắng lặng. Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tịch nhiên ngôn sự là, ngôn là lời nói, sự là việc làm. Lời nói và việc làm đều đi đến chỗ vắng lặng. Ủa sao kỳ vậy? Nói mà kêu vắng lặng, làm mà kêu vắng lặng. Lời nói của mình không tổn hại đến người khác, việc làm của mình không làm tổn hại người khác. Có khi không hại nhưng mà tổn thương. Có nhiều khi người đó không chết, nhưng mà nghe xong người ta đau lòng, mình làm xong người ta đau lòng, thì cái đau lòng là tổn thương thôi. Mà đi đứa đưa đứa thì người ta cái chết thì là hại. Đó, cho nên nhiều khi trong lời nói hàng ngày, cái chữ vắng lặng của nhà Phật nó hay lắm. Có một vị thiền sư ở Việt Nam mình, Ngài tên là Thường Chiếu. Chiếu là sao? Chiếu là soi. Mà cái thường chiếu là cái ánh sáng này nó soi mãi. Nhưng mà lại có một cái hay là tịch chiếu. Tịch là vắng lặng. Thì theo mình hiểu là vắng lặng là phải tối tăm. Không. Cái chỗ vắng lặng mà nó vẫn chiếu. Phong và ví dụ, hôm nào mình ngồi thiền ở nhà mình tắt hết đèn, tối không? Nhưng mà cái người ngồi trong bóng tối đó tâm tỉnh giác không? Cái đó gọi là tịch chiếu. Trong cuộc sống này, nhiều người trong cuộc sống tối tâm đầy dẫy phiền não, nhưng mình không có khởi phiền não theo những kiểu đó, mà mình đủ khả năng soi chiếu mọi vấn đề. Cái này cũng gọi là tịch chiếu. Tịch mà thường chiếu, trong vắng lặng mà vẫn tỏ sáng. Có nhiều khi mình ở trong một đại chúng, mình giữ im lặng, không nói gì hết, nhưng không có nghĩa là mình không biết gì, hay là không hợp tác, hay là không làm gì, mà chúng ta đang có mặt một cách nhẹ nhàng. Nhiều khi á, có những khi mình xuất hiện chỗ đó mình không nói gì hết, nhưng mà sự có mặt của mình làm cho mọi người vui vẻ hạnh phúc. Cho nên đám cưới ta hay nói câu sự có mặt, sự hiện diện của anh của chị là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Tại vì mình mời một ai tới hết, phải không? Bây giờ chỉ một người tới, hai người tới, mời trăm người tới thì tự nhiên đâu cần nói gì đâu. Sự có mặt của mình đã nói lên được rằng gia đình này đã có kết giao với mọi người như thế nào, mà ngày hôm nay có chuyện vui mọi người đều có mặt. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, không phải chúng ta lúc nào cũng rần rần. Như hồi nãy quý vị tập hợp ở đây, ngồi thiền 10 phút, 15 phút, im phăng phắc. Nhưng mà trong cái phăng phắc đó thì sao? Mọi người đều đang có mặt tỉnh giác trong đó. Cho nên tịch chiếu là vắng lặng mà không có mê mờ. Cho nên bất cứ ngôn từ nào, hành động nào của chúng ta có chánh niệm thì việc làm nó dù rất nhẹ nhưng nó vẫn tỏ sáng. Cái sự việc đó vẫn thành tựu và im lặng. Phong vào ví dụ khác. Trong khi chúng ta ngồi đây, có những người đang âm thầm ở phía sau bếp cực nhọc nấu ăn. Thì các vị đó là gì nè? Ngôn sự tịnh nhiên đó. Hồi sáng này Phong Hòa được biết, khuya hôm qua có vài bác lớn tuổi luộc bún, rồi có vài Phật tử trẻ thấy ra thấy mấy bác làm cực quá, ra phụ mấy bác cho tới 2-3 giờ sáng, chỉ luộc một món bún thôi. Mà quý vị biết thả bún vô thì nó nhẹ, mà tới hồi uống nó nở, nó nặng, phải mấy bát làm sao uống được những cái thao uống. Mà các vị, lúc đó mọi người đang gì? Tịch tịch trên giường. Nhưng mà ở dưới bếp có những người, người ta đang làm gì? Tịch sự ngôn, tịch nhiên ngôn sự. Ta không nói gì cả, người ta chỉ giữ im lặng và hành động. Cho nhiều khi á, mình không cần nói gì, chỉ im lặng nhẹ nhàng mà làm việc. Cho nên Phong Hòa mới nói câu: đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Đâu phải mình nói nhiều là hay, mà nói nhiều nó ồn, mà nhất là nói những chuyện không cần thiết là càng ồn dữ, mà nói những chuyện không đúng nữa. Đi vô khóa tu rồi mình hiệu bà kia làm chi? Chị hay hai đứa nó mới đánh lộn, chị biết hai đứa nó mới bỏ nhau, ví dụ mấy chuyện đó. Việc đó nếu mình thương người ta, trong khóa tu này mình phải giữ sự tĩnh lặng tu tập và hồi hướng cho vợ chồng, để hai vợ chồng đó hàn gắn thương yêu. Nhiều khi cha mẹ sống chung nhà với con cái, thấy con cái nghi ngộ không dám nói gì, tàn rễ với nhau, tàn rễ với lại con gái ruột, hay là ngược lại là con gái, con dâu và con trai, mình nói cái gì ra nó cũng khó lắm. Cho nên thôi hai đứa đó mà nó gây cái mình đi vô phòng làm gì vậy? Tịch nhiên ngôn sự. Chỗ nào người ta đang gây gỗ mà thêm một lời nói của mình là thêm chuyện. Nhiều khi quý vị đồng ý như vậy, tại vì mình nói vô, nếu mình không đủ chánh niệm mình nói thôi nói chuyện đó, thấy chưa? vừa sáng mắt chưa? Này, đâu nói gì đâu. Sau khi bắt đầu nó ra một trận, nó sao bắt nó, tôi đâu có nói gì đâu. Tôi chỉ hỏi nó sáng mắt chưa. Nhưng mà cái câu nói của mình nghe nó chua lắm. Vừa lòng mày chưa? Mày không nghe lời tao. Thấy không? Rồi cơ khi mình không nói, nhưng mình đập, mình phá, mình dằn mắm, mình đóng cửa, khó chịu. Cho nên cái tu tập của mình nó nhiều khi á, mỏ chuông mình cũng thỉnh đều đều, nhưng mà đụng chuyện thì chén bay, dĩa bay, cửa đóng nó vẫn đều đều. Sẵn đây ông bà trả lời câu hỏi luôn. Hồi sáng mới có câu hỏi đây. Thầy ơi, con tụng kinh Pháp Hoa mỗi ngày, trì chú Đại Bi mỗi ngày, mà lỗi lầm tụng là ông chồng con làm, mà thầy chỉ cho con làm sao để con đừng có nóng nảy. Nói xong có trả lời liền, biết lý do nào chồng gầy rồi. Mình tu mình chưa chuyển hóa được sân si, thì ông thấy rằng mình tụng kinh nhiều, mình y chán. Tôi tu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Chuông với mỏ nó đều đều vang vọng. Khi sân lên thì tôi cũng nghĩa là đều đặn. Cho nên mình muốn chuyển hóa người thân của mình, khi họ chưa đồng tình chuyện tu của mình, thì phải thể hiện cái tu của mình cho nó đúng, cho nó hay. Tụng Pháp Hoa cũng cần nói nghĩa sâu, nói đơn giản cái tựa thôi. Pháp Hoa là kinh diệu pháp Liên Hoa, mà Liên Hoa là một loài hoa không có nhiễm bụi, ở trong bụng mà không nhiễm. Đã nói có cái chuyện đơn giản một chữ thôi, chứ chưa giải thích cái gì sâu sắc gì kinh Pháp Hoa cả. Diệu pháp Liên Hoa, một đóa hoa sen vượt khỏi bụng một cách rất màu nhiệm. Nó màu nhiệm ở cái chỗ là ở trong bụng mà nó lại có hoa. Nó màu nhiệm ở cái chỗ mà chúng ta sống trong trần tục mỗi ngày, nhưng mà chúng ta đã được nhẹ nhàng với tất cả mọi cái. Chờ quý vị vô trong hạng, không sợ là ở chỗ mà là mấy cái chỗ mà dễ nổi sân nhất, tiệm nail này, tiệm tóc nè, thấy không? Nhất cho cái chỗ nào mà hãng xử mà có khách vô nhà hàng, dễ nổi sân nổi giận, sanh lạnh cũng có, giành giật cũng có. Vậy thì mình tu tập đó, mình đừng không cần phô trương gì cả. Tôi đi chùa như thế nào, tôi cúng chùa như thế nào, mình thể hiện cái ngôn sự của mình một cách tự nhiên. Tới phiên thì mình hưởng, chẳng phiên thì chẳng giận. Quý vị có nghe ai mà giành vãng sanh không? Mà tới giờ là vãng đó. Còn có sanh hay không em không biết à. Vãng là qua một chỗ khác, sanh là một đời sống gọi là vãng sanh. Mình đang ở cái chỗ sân si mà bây giờ đang gây gỗ mày, mình bước vô phòng đó thôi, ở ngoài nó ồn quá thôi, để tôi vô đây vãng sanh rồi. Chữ vãng là qua tới, chữ sanh là một cuộc sống. Vãng sanh là mình đã qua tới một cái cuộc sống khác đi. Nếu mà ở ngoài đó là mình không vãng sanh đâu, phải không? Mà mình cuối cùng phải quyết định chân ngôn tôi hay bà. Cho nên vãng sanh. Mình nóng quá, mình ở đây một hồi là hết chuyện. Đi lên phòng đi, đóng cửa lại đi, hít thở cho sâu, để cho chuyển hóa cái tâm sân của mình cho nó lắng xuống, vãng sanh. Vãng sanh xong rồi, bắt đầu mình đi xuống, mình vẫn có quyền bày tỏ những cái điều mình không thích. Nhưng bây giờ ngôn từ của mình nó sẽ khác hơn, nó sẽ sâu lắng hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình không có phải là không có quyền được nói những điều mình không đồng, nhưng đừng nói khi mình chưa có nhẹ nhàng. Vậy thì ánh sáng đó nó không phải phát ra bằng những hào quang đó, mà ở hành động, ở ngôn từ người ta nhận ra mình có ánh sáng. Tịnh nhiên ngôn sự. Vậy việc này đâu phải việc của Như Lai, mà sở dĩ Như Lai có là tại Như Lai có tu, Như Lai có. Cũng giống như chuyện làm giàu phải chuyện của cái người đó. Muốn làm giàu thì ai cũng có thể, nhưng mà quan trọng là phước của mỗi người, duyên của mỗi người và sự chi phí của mỗi người. Mình không có giàu như người ta, nhưng mình biết để dành tiền thì mình cũng khác, chứ không phải là giàu mà khác, có dư chung. Còn mình không giàu như người ta mà xài hơn người ta nữa thì cái này đổi lại nó thành khá, nó thành khá nghèo. Cũng khá mà khá nghèo, không phải nghèo thường đâu nha, khá nghèo. Tức là mình không giàu như người ta mà mình xài hơn người ta nữa sao được. Cho nên người xưa dạy, có phước thì làm quan, có gan thì làm giàu. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Cái người mà người ta làm tỷ phú, triệu phú, có thể phước phần người ta gọi là trời cho. Nhưng mà ở đây mình chỉ dám nói tới tiểu phú thôi, nghĩa là mình có dư giả tiền bạc phần nào đó do mình cần kiệm quy sân. Nếu nói sân, ai có sân? Thầy chùa có sân không? Nhiều khi sân còn hơn nữa. Nói đúng vậy đó. Nhưng ở cái chỗ khác là mình nhận ra nó để mình làm cho nó cũng được tu tập thôi. Chứ ai mà không có sân? Vì con người là có tham, có sân, có si. Ai mà không tham? Nhưng mà mình biết chuyển cái đối tượng của tham, và mình chuyển cái tham thành ra cái biết đủ. Cho nên biết đủ là biết, không cần không tham. Không tham là không đúng, biết đủ thôi. Thí dụ sư mình tham ăn, thấy nó ngon ăn cố mà quên cái bao tử, ăn xong bệnh, giờ thôi tập biết đủ. Biết đủ là ăn vừa no khỏe. Tại vì thường bây giờ lớn tuổi, ăn nhiều thì ăn nhiều chừng nào thì cái bao tử mình nó rỉ xuống, ăn xong lờ đờ cái đường. Hỏi sao vậy? Cái dây mí mắt nó liên hệ với dây bao tử. Cái bao tử nặng chừng nào kéo mí xuống lẹ. Hồi xưa còn trẻ, mình burn calorie nó rất là nhanh, cho nên ăn bánh ngọt, ăn cơm cũng xong hết. Giờ lớn tuổi mình giảm từng một bước, ăn rau nhiều, ví dụ vậy. Tức là tự mình, chứ còn không có tham được. Đổi đối tượng tham. Hồi xưa tham ăn cơm, giờ tham ăn rau. Còn nếu mà tham ăn cơm thì cũng sẽ có cái tham kế tiếp là tham uống thuốc. Hỏi ăn đi lũ thuốc, hệ lụy nó còn mạnh. Khi mình không tu tập lâu ngày, nó thành một cái nghiệp xấu rồi. Cái này nó vừa có mặt và cái hệ lụy nó có mặt. Giống như mình vừa ăn xong là đi kiếm thuốc uống đi. Mà bữa nào mà uống thiếu một cái thôi là người mình đó xuống dốc. Mà người ta nhiều khi có nhiều người chết vì lấy thuốc không kịp, uống thuốc không kịp. Xăng đổ vô thì chạy liền, uống thuốc vô đợi nó thấm. Vừa thấm tới mình cũng tắt đi rồi. Cho nên thưa đại chúng, việc có một ánh sáng gọi là tịch nhiên ngôn sự là chuyện của mình đó, mình có thể làm được. Ánh sáng thứ hai, hồi nãy vừa nói tuệ giác biểu hiện. Mình có trí tuệ, có tuệ giác thì cái đó nó biểu lộ, nó biểu hiện. Người có ngôn tịch nhiên, có sự tịch nhiên thì lời nói hành động nó biểu lộ. Cái thứ hai, cho nên làm cái người mà có ánh sáng đó thì người nào nhìn thấy ánh sáng này tức là thấy được Như Lai. Xem hình sắc bằng nhãn căn sáng suốt thấu rõ. Người ta nhìn mình, người ta cảm nhận được một cái gì đó nhẹ nhàng, quý báu. Lại có ánh sáng tên là biện tài vô úy. Người nào thấy được ánh sáng này có thể thưa hỏi Đức Như Lai những điều khó hiểu. Biện tài là gì? Là cái tài năng giải biện, hùng biện một cách rất là hay mà không có sợ. Phá vào ví dụ, mình biết làm cái món đó, cái việc đó. Người ta hỏi tại sao phải làm vậy, mình giải thích được liền. Vì sao? Vì mình làm việc gì của mình làm mà mình biết mình đang làm việc. Ví dụ, không phải ví dụ thôi. Mình là kho khổ qua kho, bí đao kho. Thì cái món bí đao và món khổ qua không bóc hột, để nguyên cái trái đó rồi cắt ra từng khúc, rồi mình đem đi chiên với lại dầu, mình deep fry, chiên dầu ngập. Tại sao không lấy hột? Tại vì khi mình lấy hột ra, mình kho hay mình chiên á, nó xẹp, nó xèo cái món bí và món khổ qua đó, kho nó bị bấy. Cho nên mình để nguyên cái hộp đó, và đồng thời hộp khổ qua ăn nó có vị thuốc. Cho nên mình để nguyên cái khúc khổ qua đó, mình chiên xong rồi mình đem mình xả nước xong, cho nó trôi cái dầu này mình chiên đi. Bây giờ nó chỉ được cái mình đã chiên khổ qua, kho nó ngon mà không bị bở, tại mình để sống kho nó bở, bể chiên cho nó săn cái thịt lại và không bể. Một cái việc rất nhỏ là chiên khổ qua không, chiên bí đao không. Mà bí đao là không sắc mỏng, sắc cho dày chút để dễ nó, cái bí là nó dễ bấy. Và mình móc hộp nữa là còn bấy nữa, mà không chiên nó còn nhầy nữa. À, cho nên để nguyên hộp cắt hơi dày và đem chiên, xong rồi xả nước. Ta thấy mình làm việc lạ, chiên đã rồi xả nước, phải không? Nhưng mình có lý do. Thì khi người ta hỏi tại sao phải rửa nước, tại sao phải để hộp, tại sao phải sắc dày, nói được liền. Mình kho mít non, ở đây chợ Hàn Quốc nhiều lắm, mà chợ Hàn Quốc thường có bán mít non. Quý vị kho mít non, sắc mít non dày lên rồi, chiên xong rồi, để mít non lót xả, xả cắt ra rồi sắc khúc, đập đập để lót đấy nào. Rồi để mít lên rồi, để vô đó một lon rút bia. Cô có gì xá xị? Lon rút bia. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, thứ nhất, rút bia sẽ làm cho đỏ mít rất đẹp. Cái gas của rút bia sẽ làm cho mềm mít. Cái nước ngọt của rút bia khỏi để đường nữa. Chỉ một lon rút bia giải quyết được ba vấn đề của làm mít kho. Chỉ cần dằn tí muối, không để nước tương, nước tương nó bị chua. Thí dụ vậy. Thì mình làm việc gì, mình biết cái việc đó, mình giải được cái chỗ. Khi thầm cái dùi chuông lên thỉnh chuông, khi vừa cầm cái dùi lên thì cái người thỉnh chuông phải ngó cái dùi cái. Quý vị thấy cái lằn chỉ may cái miếng nhựa đây không? Nhưng nếu mình không nhìn nó mà mình cầm cái dùi chuông lên mình thỉnh đại, thì nếu như mà gặp cái đường chỉ này nó cứ bon bon vô cái miệng chuông này chừng vài lần thì nó sẽ đứt chỉ. Và chuông chùa đứt chỉ không có ai may, tại vì ở ngoài nó cũng có câu ăn áo anh sức chỉ mẹ già chưa không, áo anh sức chỉ đã lâu, phải không? Mới mượn cô ấy về không cho dùng. Bây giờ mình cầm cái dùi chuông lên, mình nhìn cái dùi chuông nó có cái đường chỉ này, thì mình lật ngược nó lại đối diện với mình, và mình chỉ thỉnh ở cái chỗ khác thôi. Và khi mình biết thỉnh chuông, chẳng những biết thỉnh chuông mà mình phải nhìn cái độ chuông. Nếu nó ở cái bàn ngang tầm với mình, nó ở cái chỗ cao hơn mình, hay nó nằm ở cái chỗ thấp hơn mình, thì cái dùi mình, cái dùi chuông mình phải đưa như thế nào để phát ra tiếng chuông. Thí dụ nó thấp hơn, mình nói tôi học cái nguyên tắc thỉnh chuông là đưa cái dùi thỉnh dậy. Nhưng nếu cái chuông nó để đang để dưới đó, không lẽ anh nằm xuống bò xuống là đưa cái dùi lên? Hỏi là làm gì? Tôi nằm để thỉnh chuông. Hỏi sao vậy? Để thành khẩn khi thỉnh chuông. Nếu cái chuông nó ở dưới thấp, anh đứng cao hơn nó, thì anh dỡ cái dùi lên, anh phát tiếng. Nếu nó ngang tầm với anh, thì anh thỉnh như thế này để cái phát chuông. Nó cao hơn anh đưa dùi, nó bằng anh cầm dùi. Chỉ cái chuyện thỉnh chuông thôi. Nhưng mà nếu người không biết, cứ theo nguyên tắc là cầm chuông gõ, đúng nghĩa là gõ chuông, chờ nó phát cái tiếng là được rồi. Nhưng cái tiếng chuông là tiếng chuông tỉnh thức. Make sure là chắc chắn người nghe chuông phải tỉnh thức. Trời ơi, ông thỉnh cái tiếng chuông tôi muốn nghỉ tù. Tôi nói lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Mà dư ta lắng lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông chóp chép. Tính chuông như thế nào mà người nghe người ta hạnh phúc, người nghe mà người ta lắng lòng. Tại vì có rất nhiều người đã tỉnh thức nhờ tiếng chuông. Ngày xưa thi sĩ Chu Mạnh Trinh, ông cũng đã tỉnh thức nhờ tiếng chuông. Khi ông đi ra, ông đi hành hương ở chùa, bầu trời cảnh buồn, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúc trái, lững lơ khe yếm cán nghe kích. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, tiếng chày kình là tiếng chuông đó, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Thỉnh tiếng chuông mà làm cho khách giang hồ, khách tan hải phải giật mình trong giấc mộng. Người ta đi ngang tiếng chuông chùa, chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Sớm trong tối chuông thức tỉnh khách trần trong cõi mộng, đêm kinh ngày kệ dục lòng người tụng giữa sông mê. Ngày xưa sư ông Thanh Tử đi cúng thất cho người bác mà nghe tiếng chuông chùa mà tỉnh thức. Năm ngày 9 tuổi, ngày làm bài thơ, quý vị nhớ bài thơ: chuông chùa văng vẳng tiếng bi ai, đó khách nhàn đấy khách nhàn du đó khách tài. Mà ngài tiếng chuông đó đã để lưu lại trong lòng. Cho nên người thỉnh chuông thỉnh mõ trong chùa quan trọng, không phải là mình biết thỉnh vô ba ra bốn đại khái vậy. Cái đó chỉ là cái chuyện khai và kết. Cái quan trọng là anh trì chuông, anh trì mõ, giữ tiếng mõ, giữ tiếng chuông, làm sao cho người tụng hạnh phúc. Tụng xuống trời nó đánh cài giật mình chết. Tôi tụng không nổi. Cũng là thỉnh mõ, nhưng mà thỉnh xuống tôi thấy anh em thỉnh mõ cài giật. Cho nên đại chúng để ý cái biện tài á, nghĩa là mình nói hay. Cái biện tài là vấn đề là chúng ta hiểu việc chúng ta làm. Mình hiểu việc mình làm thì mình nói, dù cái chuyện đó người ta không đồng tình, đồng tình với mình rõ ràng là mình. Nhiều khi á, người ta không hiểu, mình nói họ ta, mình đưa người ta vào mình không được, mê. Tại mình hiểu theo kiểu mê mà. Ví dụ nó nhớ thỉnh Phật về thờ, Phật phù hộ cho mạnh giỏi, làm ăn phát tài. Nó thờ hoài nó không phát tài, nó không mạnh mà nó cũng giỏi. Nó đi kiếm mình đó. Mạnh giỏi chỉ là chuyện phụ, anh có tu tập là tự động gia đình anh sẽ mạnh giỏi. Đại ý này. Cho nên người mà có được cái biện tài vô ý, chữ vô ý là không có sợ hãi. Người nào thấy được ánh sáng này thì sự thưa hỏi không khó khăn. Có nhiều khi mình chơi với bạn gần một người thầy có đủ cái khả năng biện thuyết, làm cho mình nhẹ lòng, nhẹ nhàng. Hai cái em đó nó muốn thờ má, nhưng mà giờ đó nó nhà nó không có chỗ. Nó chỉ còn một chỗ duy nhất là một cái góc đó, nhìn qua cái góc tường bên kia là một cái nhà vệ sinh. Được không? Nếu mình nói không, vậy tội nghiệp má mình lắm. Thì nó sao không thờ? Không sao. Nhà du được cái chỗ nào, du thờ má du chỗ. Tại vì quan trọng là sự tưởng niệm. Má du cũng không cảm. Mà xin thưa đại chúng, mình ở đâu, cái góc nhà của mình như thế nào, nói nôm na là cái ổ của mình đó, nó như thế nào, thì mình phụng thờ theo cái hoàn cảnh của mình. Tại vì ở đây, nếu trường hợp đó không nhang không đèn, bằng sự tưởng niệm Tại vì cúng Phật có 6 cách cúng mà. Có 6 món có thể bày lên cúng: đèn, hương, trái cây, nước, cái gì nữa, hoa, và sự kính thờ, tưởng niệm, tri ân, học hạnh. Cái cuối cùng này quan trọng. Năm cái kia có tiền nhiều ít thôi, hoặc không có khả năng, không có hoàn cảnh, nhưng mà cái chuyện ứng dụng lời Phật dạy ai cũng có khả năng làm được. Tôn trọng giáo pháp, ứng dụng giáo pháp, làm được. Thôi thì sáng hôm nay mình mở đầu buổi nói chuyện bằng cái sự tu tập và dựa theo cái chủ đề biểu hiện tuệ giác. Thì Pháp Hòa xin thưa là nếu chúng ta có được ánh sáng của tu tập thì nó vẫn tỏ ra, nó vẫn nhẹ nhàng đi ra. Nó không phải là những ánh đèn mà người ta cảm nhận nó là một ánh sáng vô cùng. Cho nên thưa đại chúng, tại sao gọi là hào quang? Hào là gì? Chữ hào là rất nhuyễn. Chữ hào là rất nhuyễn, ánh sáng rất nhuyễn mà không phải chúng ta. Ngày nay chúng ta thấy trên mặt Phật mà có những cái hào quang tới thế là người ta làm, tại vì ta nói hào quang người ta cũng làm một cái ánh đèn nào đó để mình nhận thôi. Chứ còn thật nghĩa của chữ hào quang là những ánh sáng rất nhuyễn và nhỏ tỏa ra mà chỉ có cái người cùng tu tập, cùng quán lặng, hay là trong cái cơn cột tôn cùng người ta nhận diện ra. Ví dụ như có những người người ta tươi mát, mình nhìn thấy họ rất tươi mát, họ đâu có nói gì đâu, nhưng mà tại sao họ tỏ ra được ánh tươi mát? Nhưng cũng có những người khổ đau, mình nhìn ra được người này đang rất đau khổ. Nó có cái connection.